tôi sẽ lập tức đưa vào. Và còn nữa, một vị lão tiểu thư vừa gọi điện thoại đến đây, cô ấy hỏi anh đã đến nơi bình an rồi phải không? Đã hỏi như vậy, hiển nhiên là biết hành tung của viện trưởng, huống chi lại là giọng nói ngọt ngào xa lạ. Mặc tất cả manh mối hợp lại với nhau, ở trong đầu thư ký hiện lên lập tức xuất hiện một trường quay nhỏ. Chẳng lẽ hay là có vị này chính là bạn gái trong truyền thuyết kia? Trúc Bình Quân phản ứng siêu khác thường, lời nói của anh lập tức mang theo trách cứ mà truy hỏi. Sao không nói vào cho tôi? Cô ấy gọi tới lúc mấy giờ? Có lẽ có nói gọi lại hay không? Còn nói cái gì nữa? Là anh bảo tôi không được quấy rầy anh. Thư ký Tôn một bụng ủy khuất nhưng càng thêm xác định cô gái kia không tầm thường. Gác điện thoại nội bộ, Trúc Bình Quân lập tức gọi điện. Kết quả cô không có tiếp điện thoại. Lã Tân Mạn cuối cùng xa ở chân trời, đang bận cùng với cha mẹ rồi. Có lẽ bọn họ đang hưởng thụ không khí gia đình trong khung cảnh biển xanh, trời xanh, làm sao có thời gian nhận điện thoại của anh được. Huống chi nhận điện thoại, lỡ như cha mẹ cô hỏi, lại làm khó cho cô phải nghĩ ra những lời nói dối, hoặc có lẽ nói cho qua lệ. Nghĩ đến đây, cảm giác uể oải lại dâng tràn nhiều hơn. Anh đã hơn 30 tuổi, cuối cùng cũng có sự nghiệp, có công việc mà người người đều ca ngợi. Có tình nhân khiến anh ái muội mê luyến, cũng rốt cục có thể yên tâm theo đuổi. Thế nhưng con đường phía trước, vì sao vẫn mờ mịt như vậy? Mấy ngày nay, blog của Meo Meo cũng chưa đăng tải bài viết mới. Bọn họ cách nhau thật sự rất xa. Nếu cô không nói, Trúc Bình Quân hầu như không biết cô ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào blog của cô để phán đoán. Kỳ thật anh đã lẳng lặng theo dõi blog của cô từ rất lâu rồi. Lúc Lã Tân Mạn vừa bước ra nước ngoài thì bắt đầu dùng blog để giữ liên lạc với nhóm đàn em. Cái gì cũng đều ghi lại trên đó, chia sẻ hỉ nộ ái ố của cô. Mỗi khi nhìn thấy sự việc hay bất kỳ gì mới mẻ, cô lại cẩn thận chụp từng bức ảnh lưu niệm rồi đăng lên. Cảnh trong ảnh chụp của cô tất cả đều là giữ nguyên không khí phong cách của thiếu nữ. Thích món điểm tâm ngọt, thích gen, thích màu trắng cùng màu hồng phấn. Nghĩ đến chuyện mình tự giễu cợt cô về gen cùng bánh ngọt dâu tây. Sau đó là nụ hôn đầu tiên cùng với cô gái siêu cấp mộng ảo này của bọn họ. Đột nhiên nhớ nhung hùng hãng đột kích, không còn sức để nghĩ đến cái gì, cũng không có cách nào tiêu trừ. Mà những lúc gặp phải trường hợp vô lực chống đỡ như vậy, anh đành phải đứng dậy thong thả đi lại trong văn phòng để cân bằng sự sốt ruột của thân thể cùng tâm linh. Nhớ cô dường như đã trở thành một loại bệnh mà tần suất phát tác càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Thân là bác sĩ, anh cũng không thể trị hết bệnh của chính mình. Thật sự là... Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo anh quay về hiện thực. Trúc Bình Quân kinh ngạc nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi, hôm nay lại là ngày bọn họ không cần chẩn đoán bệnh. Bác sĩ, nhân viên làm việc ở phòng khám đều đã tan tầm, chỉ còn lại mình anh mới đúng. Sao lúc này còn có người gõ cửa phòng? Thư ký Tôn sao? Trễ như vậy sao còn chưa về? Cửa văn phòng đã bị mở, cảnh tượng thiếu nữ mộng ảo trong đầu anh liền xuất hiện ở trước mắt. Nguyên nhân căn bệnh của anh đang đứng ở cửa. Một đôi mắt to ngập nước nhìn anh, trong lòng còn ôm lấy một bó hoa hồng lớn, diễm lệ, ướt át. Hai. Lã Tân Mạn nở nụ cười kiều diễm như hoa. Bác sĩ Trúc làm việc đến tận đêm khuya như vậy, còn chưa tan tầm sao? Bên ngoài cũng không còn người nữa nha. Em sao lại ở đây? Trúc Bình Quân cũng nói lắp. Em muốn gặp anh, lần này đến lượt em đến đây. Cô cười đến càng ngày càng ngọt ngào. Vậy em vào bằng cách nào? À, vừa rồi có một cô gái đang định rời đi, cô ấy cũng không hỏi nhiều đã chạy hoan vào. Vẻ mặt của cô vô tội mà nói. Cô ấy còn rất nhiệt tình nói cho em biết văn phòng của anh là phòng nào. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị người kéo vào rồi. Hoa hồng chỉ có thể tạm thời nằm trên sàn nhà thôi, bởi vì chỗ ở giữa hai người căn bản là không có khe hở cho bất cứ thứ gì. Mèo mèo. Anh cúi đầu ra sức cắn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, trằn trọc mút hôn hung hăng. Chân dài gần tới một bước, hai bước, mãi đến khi cô không còn chỗ để thoái lui. Thân thể kiên cường nóng rực áp chặt lên, quả thực giống như muốn áp cô vào cửa vậy. Anh nhớ em không? Em rất nhớ anh. Cô ngầm khẽ nụ hôn nồng nhiệt, cánh tay cũng vòng lên cổ anh, ôm rất chặt, rất nồng nàn. Trúc Bình Quân cái gì cũng không nói, cũng không trả lời. Nếu như đây là một hồi mộng xuân, nếu như do anh nhớ nhung quá mà sinh ra ảo giác, vậy anh cũng cam lòng. Độ ấm giữa hai người càng lúc càng cao, tim dán chặt trên ngực lẫn nhau cũng đập càng lúc càng mạnh, ép cô tới gần như không thở nổi. Bộ phận kia phấn khích rõ rệt mà cứng rắn, lại không chút nào thẹn thùng đụng phải cô. Anh cứng quá. Cô ngập ngừng đã nhẹ nhàng thở dốc. Rất bất ngờ phải không? Lúc nhớ đến em đều là như vậy. Anh lơ đãng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net